Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, khách quý. Ân tiểu hữu, La Tú Kiệt trên mặt là tràn đầy vẻ hưng phấn, từ trên xuống dưới đem Ân Vân Phủ đánh giá một phen về sau. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, khó lường, tưởng thật không được. Ân Vân Phù tại La Tú Kiệt tới gần đến 100 mét lúc sau đã mở mắt. Giờ phút này nàng đã đứng lên, đối La Tú Kiệt vừa chắp tay. Đạo trưởng, bỉ họ La, đạo hiệu Lông Trắng, tục danh La Tú Kiệt, nguyên lai là Lông Trắng chân nhân. Nàng có chút kỳ quái vì cái gì không? Phải Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân đến, trên mặt cũng không hiền. Không dám không dám. La Tú Kiệt xoa xoa đôi bàn tay, quý khách lâm môn, bần đạo chưa từng viễn nghênh, thất lễ. Ân Vân Phù mỉm cười, khoát tay áo, là ta thất lễ mới đúng, nàng không am hiểu hàn huyên, bất quá La Tú Kiệt cũng không có để nàng thất vọng. Phi thường trực tiếp, mau mời, trong quán cũng a cái gì tốt trà, nghỉ chân một chút cũng tốt. Ân Vân Phù nhẹ gật đầu. Phiền toái, hai người cũng không thấy tổng điều khiển bên trong Mân Thư Lăng sắp tâm ngạnh bộ dáng. Không có trà ngon, nghỉ chân một chút cũng tốt. May mắn hắn không có tự mình đa tình đến cảm giác hai người bọn họ sẽ trước trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Không sai không cần lúc này hắn đại khái đã bị làm tức chết. Tiểu Long lại là hưng phấn đến không được, khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực. Ánh mắt lóe sáng mà nhìn xem Ân Vân Phù. Toàn chân giáo trên Trung Nam Sơn tòa này đạo quán vẻ ngoài đơn giản, chiếm diện tích lại là không nhỏ, độ cao so với mặt biển cũng là rất cao. Nói là sườn núi, kỳ thật đã tiếp cận đỉnh núi. Tháng 9 thời tiết, Trung Nam Sơn mặc dù không có tuyết, nhiệt độ lại cũng chỉ có mười mấy độ. Ân Vân Phù cùng hai con rồng nhỏ giống như không có cảm giác. Đi theo La Tú Kiệt tiến đạo quán. Nàng một bước vào đạo quán liền phát giác được một cỗ cường hoành linh lực đảo qua thân thể của nàng. Hộ Sơn đại trận hạch tâm đại trận ngay tại quét hình thân thể của nàng. Nàng mình ngược lại là không lo lắng, liền sợ hai con rồng nhỏ. Ân Vân Phù chuyển mắt xem xét. Hai con rồng nhỏ một điểm không bị ảnh hưởng, ngược lại rất như cá gặp nước. Nàng đáy mắt lướt qua một tia suy nghĩ sâu xa. Long tộc tuy là gần diệt tuyệt, nhưng năm đó long tộc thế nhưng là nước tràn thành lụt. Long tính dâm, cùng tam giới bên trong rất nhiều sinh vật đều có tạp giao. Mà này đó tạp giao hậu đại lệnh linh khí thuần chính căn bản không có mấy cái. Linh khí thuần nữa chính, chỉ cần là yêu, toàn chân giáo cái này hộ sơn đại trận cũng là phân biệt được đi ra. Dù sao tiểu long linh lực quá yếu, trừ phi tiểu long cùng tiểu long là thuần khiết long tộc hậu đại. Mặt khác đứng hàng thần quân, cái trước đã rất khó, cái sau, hai con rồng nhỏ mới bao nhiêu lớn, tiểu long vừa tiến vào đạo quán, bình tĩnh như vậy một đứa bé. Trên mặt xuất hiện rõ ràng vẻ hưng phấn. Hắn lôi kéo Ân Vân Phù tay áo, liền muốn hướng về một phương hướng đi qua. Ân Vân Phù hướng phía Tiểu Long chỉ dẫn phương hướng nhìn thoáng qua. Tựa hồ là toàn chân giáo chính điện. Nàng vỗ vỗ Tiểu Long tay, ra hiệu Tiểu Long an tĩnh. Tiểu Long lúc này mới phát hiện chính mình lôi kéo Ân Vân Phù tay áo. Lập tức buông ra. Khuôn mặt nhỏ tăng cái đỏ bừng, người sống sót, các nhân viên làm việc cũng đi theo vào. Mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn cùng tò mò, nếu như không phải lần này nhiệm vụ đặc thù, bọn hắn khả năng cả một đời đều tiến không đến cái này thần bí trong đạo quan. Tuy là tại vị trí của bọn hắn, đối với cái này đạo quán lai lịch không phải rõ ràng như vậy. Nhưng cũng theo Mân Thư Lăng liên tục dặn dò, cùng giai đoạn trước bố trí bên trong, Mân Thư Lăng đối với cái này đạo quán trịnh trọng thái độ bên trong nhìn ra một chút. Toàn chân giáo lịch sử bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, thần tiên trong truyền thuyết liền không ít, còn có thật nhiều mọi người đều biết sự tích, tỉ như chứ danh tiểu thuyết võ hiệp bên trong một chút chuyện xưa. Tuy là có nghệ thuật gia công, nhưng cũng xác thực là toàn chân giáo đánh ra danh khí. Đối với Ân Vân Phù, bọn hắn chỉ biết là rất lợi hại, cái khác biết không nhiều. Đối với toàn chân giáo, là bình thường người bình thường đều sẽ không tự chủ được dâng lên một loại kính sợ. Đứng ở trên vùng đất này đều để trong lòng bọn họ run rẩy. Đi qua trước mặt bình chướng, tiến nhập đạo quan nội bộ, bọn hắn thứ liếc mắt liền thấy trong viện đứng không ít thân mang đạo bào đệ tử chính tại diễn võ. Ở bên ngoài lại nghe không được thanh âm gì, từng cái chiêu thức lăng lệ, khí thế kinh người. La Tú Kiệt vừa tiến đến, mấy cái này đệ tử liền dừng động tác lại, Kỳ Kỳ quay người đối La Tú Kiệt ôm quyền cúi đầu. Sư huynh, sư thúc, một trận gọi bậy, các nhân viên làm việc bị giật nảy mình, có chút chân tay luống cuống. Cái này nếu để cho những cái này bị bọn hắn chụp qua minh tinh nhìn thấy tràng diện này, sợ là muốn mộng. Tốt xấu đều là trải qua sóng to gió lớn người a. La Tú Kiệt hiển nhiên sớm đã thành thói quen cái tràng diện này. Khoát tay áo nói, nhanh tới bái kiến quý khách. Hắn đối mấy cái này tử đệ giới thiệu nói, vị này là Ân trưởng môn, cũng là vừa vặn gây nên dị tượng vị cao nhân kia. Gặp qua Ân trưởng môn, một đám đệ tử nghe vậy, đối Ân Vân Phù xoay người hành lễ. Nhân viên công tác đứng sau lưng Ân Vân Phù cũng coi là thụ cái này lễ. Bọn hắn nhìn thoáng qua các đệ tử, lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù. Không sai, bọn hắn không cần hoảng. Dù sao bọn hắn là Ân Vân Phù người. Ân Vân Phù phát cái chiêu kia là La Tú Kiệt đều muốn đích thân đến mời. Ân Vân Phù mỉm cười khẽ vuốt cằm, không cần phải khách khí. Tuy là nói như vậy, nàng nhưng không có đáp lễ. Một đám đệ tử đứng lên, nhìn xem Ân Vân Phù, trên mặt có hiếu kỳ, có hưng phấn, chỉ là trở ngại La Tú Kiệt ở đây, cùng bọn hắn cho tới nay quy củ hòa ra dạy, không dám phát ra âm thanh. Trước đó La Sư Thúc nói khả năng này là một vị nào đó tu sĩ phát ra tới từng chiêu thức thời điểm. Bọn hắn đều không thể tin được, không nghĩ tới sư thúc ta thật tìm người như vậy trở về. Ân Vân Phù niên kỷ thực sự không lớn, cũng bất quá 20 tuổi không đến dáng vẻ, làm sao có thể có được cường đại như vậy công lực. La Tú Kiệt trước tiên dẫn đường, chúng ta đi bên trong nói. Tiểu Long xem xét Ân Vân Phù đi theo La Tú Kiệt đi. Ôm Tiểu Long quay người liền hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Có thể hắn vừa đi ra ngoài mấy bước liền bị Ân Vân Phù bắt lấy cổ áo. La Tú Kiệt phát giác được sau lưng Ân Vân Phù không có theo tới. Xoay người nhìn nàng, tại hắn xoay người thời điểm, Ân Vân Phù đã mang theo Tiểu Long cùng Tiểu Long đứng sau lưng hắn chờ. Tiểu Long muốn chạy, Ân Vân Phù bắt được hắn. Toàn bộ quá trình bất quá đều trong nháy mắt. La Tú Kiệt cười cười, từ bên này đi, hắn một quay đầu trở lại, Tiểu Long trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức âm xuống dưới. Hung tợn nhìn xem Ân Vân Phù, Ân Vân Phù vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tiểu Long sắc mặt hơi đổi một chút. Tại Ân Vân Phù chụp bả vai hắn thời điểm, hắn cảm giác được ngàn quân lực theo trên vai của hắn truyền xuống. Truyền đến toàn thân cao thấp, chân động đều không động được. Tiểu Long bị bạo lực trấn áp, tuy là đáy lòng có 10 phần phẫn nộ, cũng không dám tại ống kính trước phát ra âm thanh. Hắn một khi phát ra âm thanh, thân phận của hắn chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Cứ như vậy, Ân Vân Phù mang theo hai con rồng nhỏ, mấy công việc nhân viên tăng thêm mấy vị quay phim sư cùng một chỗ, bị toàn chân giáo các đệ tử vây quanh tiến nội viện. Chính sảnh ngồi xuống, một đám toàn chân đệ tử đưa trà, đưa chút tâm, còn có đưa nước rửa mặt, loay hoay quên cả trời đất. trong đó có không ít khôn nói bởi vì giới tính ưu thế xông lên đầu tiên tuyến. Tụ tại Ân Vân Phù bên người, nhẹ lời thì thầm, chu đáo cẩn thận, cũng may mắn các nàng ngày bình thường đoán luyện tới thanh tâm quả dục. Chí ít phải quá mức thất thố. Tiết mục tổ các nhân viên làm việc thấy từng cái dọa rơi cằm. Không nói Ân Vân Phù, liền là theo chân Ân Vân Phù mấy cái này nhân viên công tác cùng thợ quay phim đều dính ánh sáng. Bị hầu hạ thư thư phục phục, La Tú Kiệt thậm chí hỏi Ân Vân Phù có muốn nghe hay không cái khúc. Các nhân viên làm việc trợn mắt hốc mồm. Đây quả thật là Hoa Quốc lớn nhất một chi đạo giáo lưu phái toàn chân giáo các đệ tử tác phong sao. Đây cũng quá mục nát đi. Đối mặt cái tràng diện này, bọn hắn chân tay luống cuống, nhịp tim nóng mặt, thực sự rất không thích ứng. Nhưng khi nhìn đến Ân Vân Phù một phái lạnh nhạt bộ dáng thời điểm, bọn hắn cũng dần dần ưỡn ngực lên. Ân Phù lắc đầu, không cần. La Tú Kiệt cười cười, cũng thế, này đó cũng không có ý gì, vậy không bằng chúng ta liền nói một chút trải qua đi. Ân Phù gật đầu, mấy người chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa hợp, nơi nào còn có một chút xíu khiêu chiến khẩn trương không khí. Không biết Thiên Vũ cùng Càn Nguyên hai vị chân nhân có hay không tại trong quán. Ân Phù ôn nhu hỏi. La Tú Kiệt kinh ngạc xem Ân Vân Phù, ngài Hòa gia sư cũng có nguồn gốc. Trước đó gặp qua, La Tú Kiệt ngạc nhiên nhìn xem Ân Vân Phù, gia sư nhìn thấy ân trưởng môn dạng này lương tài mỹ ngọc. Sợ là lại muốn động thu đồ tâm tư, Ân Vân Phù khóe miệng giật một cái. Nàng trước đó còn tưởng rằng nàng là Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân cái thứ nhất coi. Trọng đây này. Nguyên lai căn bản không phải, xem ra hai vị lão nhân gia sợ không phải tại khắp thế giới thu đồ. Sư phụ cùng sư thúc đều không tại đến xem bên trong. Cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Không tại a, Ân Vân Phù cảm thấy có chút đáng tiếc. Hai cái lão nhân gia kỳ thật thật đáng yêu, lại hàn huyên vài câu. Ân Vân Phù đứng lên, đến lâu như vậy, trà cũng đã ăn xong. Lễ vật lại còn không có dâng lên, thật sự là hổ thẹn. Trong quá trình này, Tiểu Long mấy lần muốn rời đi, đều bị Ân Vân Phù một ánh mắt cấp ngăn lại. Có người chú ý tới điểm này, chỉ cảm thấy là không là tiểu hài tử ham chơi. Đại nhân không cho, La Tú Kiệt tại Ân Vân Phù đứng lên thời điểm lập tức cũng đi theo đứng lên. Ân Tiểu Hữu thật sự là khách khí. Cái này lại có cái gì hổ thẹn, ngược lại là chúng ta. Thế nào tốt thu ngươi dạng này lễ vật quý giá? Ân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng. Vô luận lễ vật quý giá hay không, cũng đều là tiểu đạo một phần tâm ý. Ngươi nếu là không thu, ta cũng không có mặt tiếp tục ở đây ngồi. Nàng nói đến đây, trực tiếp xoay người qua. Phía ngoài sân bãi có thể ta mượn dùng một chút. Tiết mục tổ tuy là ghi lại chiêu thức của ta, lại không có cách nào ghi chép bên trong linh lực vận hành phương thức. Nàng làm việc luôn luôn trực tiếp, tuy là ôn hòa, bên trong kỳ thật vẫn là cái bá đạo tính tình. Cái này chiêu là nàng đưa cho Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân hai người đáp lễ. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân một lòng muốn chấn hưng toàn chân giáo. Một chiêu này xem như một cái nho nhỏ trợ lực đi. Chiêu thức này chính là Ân Vân Phù theo toàn chân giáo công pháp xuất phát. Sáng tạo ra đến chỗ này một chiêu, cùng toàn chân giáo nội công tâm pháp phi thường phù hợp. La Tú Kiệt tình thế khó xử, lại muốn, lại không có ý tứ do dự kia cái thời gian. Ân Vân Phù đã bước nhanh ra ngoài, tiết mục tổ nhân viên công tác đã sớm đuổi theo. Toàn chân giáo chỗ có đạo hữu liếc nhau một cái, do dự một chút, cũng đuổi theo, dị tượng lại nổi lên. Cho dù mới tại trước đây không lâu bọn hắn mới trải qua một lần, giờ phút này nhưng như cũ bị này hiện tượng cấp rung động. Tất cả mọi người trầm mặc, chỉ là Ân Vân Phù lần này cũng không có dùng chiêu số này đối phó bọn hắn. Mọi người cũng không có cảm giác được bị trói buộc. Chờ Ân Vân Phù một chiêu kết thúc, thu chiêu về sau, nhìn thấy mọi người vẫn như cũ thần sắc ngốc trệ, còn đắm chìm trong vừa mới một màn kia bên trong. La đạo trưởng, La Tú Kiệt lấy lại tinh thần. Sao? A, Ân tiểu hữu, hắn rốt cục kịp phản ứng. Trên mặt dần dần nhiều một tia huyết sắc. Thật sự là đa tạ. Ân Vân Phù vẫn là hơi cười một tiếng. Chỉ là lễ mọn, đạo trưởng không chê liền tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Ta nên cáo từ. La Tú Kiệt nghe vậy ngơ ngác một chút. Làm sao lại muốn đi? Hắn nhìn thoáng qua camera, thoáng thấp giọng, ngươi không phải có nhiệm vụ sao? Chỉ là tiến nhập đạo quan nội bộ có thể chưa tính hoàn thành nhiệm vụ. Mà trong tay hắn vừa vặn có mấy đầu vô cùng trọng yếu manh mối. Ta nếu là lại tiếp tục chờ đợi, Mân đạo diễn khả năng thật muốn giết ta. Tổng điều khiển bên trong, Mân Thư Lăng đang nghe Ân Vân Phù kiên định cự tuyệt La Tú Kiệt giữ lại thời điểm. Kém một chút chảy xuống vui mừng nước mắt. Tuy là Ân Vân Phù nói cái gì giết hắn cái gì. Chứng minh nàng đối với mình còn là có rất sâu hiểu lầm. Nhưng, tiểu tổ tông nguyện ý phối hợp thu lại liền tốt. Còn có thể cầu cái gì đâu. La Tú Kiệt ngay từ đầu không có phản ứng quá đến cái này Mân đạo diễn là ai. Một hồi lâu mới nhớ tới. Mân đạo diễn chính là Mân Thư Lăng. Phụ trách lần này, người sống sót, thu lại đạo diễn. Trong đạo quan còn có thật nhiều manh mối cần muốn tìm. Ta không cho ngươi nhắc nhở, cũng cần không thiếu thời gian, cũng chính là không ít ống kính. Tuy là từ bé tại đạo quan lớn lên, nhưng hắn đều sống đến lớn tuổi như vậy, cũng thường xuyên tiếp xúc ngoại giới, vẫn là biết một ít nhân tình lõi đời. Minh tinh để ý nhất không phải ai có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là ống kính. Ân Phù lắc đầu, ta còn được đi tìm một chút đồ đệ của ta. Lần này nàng không tiếp tục cấp La Tú Kiệt cơ hội nói chuyện, chào một cái quay người liền rời đi. Tiết mục tổ các nhân viên làm việc ngược lại có chút lưu luyến không rời. Bọn hắn nhiệm vụ hôm nay quả thực lại nhẹ nhõm không có. Không chỉ có rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là rất hưởng thụ. Theo cái này đạo quán ra ngoài, bọn hắn liền lại phải về đến cái kia cường độ cao trong công việc. Phơi gió phơi nắng, làm trâu làm ngựa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.